Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, không có nhân tính. Chương 117, không có nhân tính ý thức lực bên trong. Tần Phong đã cảm giác được, tiếng thét này đến từ tầng hầm, chính là này trước đây Lưu Tiết mang đến người. Lúc này đám người này toàn bộ chạy ra, cũng không biết bởi vì sao. Thế nhưng lúc trước Tần Phong đi đón Lưu Tiết thời gian, đã gặp phải đào đất long. Hắn giết một ít, cũng rất hiển nhiên không thể giết toàn bộ. Mà đám người này, lúc này sau khi đi ra, tự nhiên gây nên đào đất long chú ý. Vì vậy một ít quỷ xui xẻo trực tiếp bị đào đất long ăn tươi. Ở nơi này chút người thét chói tai tránh né thời gian. Ý thức lực bên trong, Tần Phong đồng dạng cảm giác được một cái tồn tại. Lưu Tuyết, ý thức lực xem là nhận biết, Lưu Tuyết thực lực ở ép đoạn. Vô luận là thân thể cường kiện độ còn là ý thức lực ba động đều cùng người khác không cùng một dạng. Cái này cũng dẫn đến, Tần Phong có thể trước tiên nhận ra đối phương. Tần Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì ý thức lực trong trừ Lưu Tuyết ở ngoài, dĩ nhiên còn có một cái thú tướng đào đất long. Thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Tần Phong trực tiếp mở cửa. Mà lúc này, Hà Lĩnh đám người cũng tránh hảo ở ngoài cửa. Tựa hồ còn đang do dự có muốn hay không gõ Tần Phong cửa. Tần tiên sinh, Hà Lĩnh vội vã kinh hỉ nhìn về phía Tần Phong. Lưu Tuyết nàng, chấm ngoặc kép, ta biết. Tần Phong cau mày, không vui hỏi. Nàng tại phía dưới làm gì? Vương thần liền vội vàng nói. Lúc trước chúng ta trao đổi chờ ngươi tỉnh liền đi. Kết quả Lưu Tuyết tựa hồ đem mấy tin tức này nói cho người khác biết. Hiện tại chúng ta phụ cận đây rất nhiều người sống sót đều muốn đi qua. Muốn cùng nhau đột phá vòng vây. Nói nhiều người lực lượng lớn. Tần Phong trực tiếp cười lạnh. Nhiều người lực lượng lớn. Không sợ đều cho côn trùng ăn sao? Đám người này có là năng lực giả, có còn lại là người thường. Tần Phong không phải là không nguyện ý cứu bọn họ, thế nhưng không thích như vậy bị ép buộc đi cứu người. Sở dĩ Lưu Tuyết liền đi xuống. Nàng tinh thần trọng nghĩa bạo bằng phải không? Tần Phong hỏi lên như vậy. Hà Lĩnh Triệu Tường cũng không biết nói cái gì. Kỳ thực hai người bọn họ đều không đồng ý Lưu Tuyết xuống phía dưới. Sở dĩ bọn hắn cũng đều không đi. Nhưng là bọn hắn lại cảm thấy không cứu Lưu Tuyết cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có Vương Thần liền vội vàng nói. Không sai, ta có thể nghe Lữ Điếm phục vụ viên nói. Những người đó đặc biệt không giảng cứu. Vốn có bọn họ là đến sau người. Đi sau Diễu Võ Dương Oai xa lánh Lưu ra người. Cũng không nhìn một chút nơi này rốt cuộc là ai. Hiện tại lại muốn cầu Lưu Tuyết đi cứu bọn họ. Mặt làm sao như thế lớn. Bởi vì bọn họ đều là phú hào đi. Tần Phong lạnh nhạt nói. Lúc đó Lưu Tuyết chính là theo trung ương sân rộng rút lui. Vào lúc đó đào thoát quần chúng đều là có quyền thế. Theo Lưu Tuyết chạy trốn những người đó, như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng là bởi vì bọn họ bản thân không phải bần dân. Chân chính bần dân không dám cùng Lưu Tuyết như vậy nói. Mà Lưu Tuyết vừa vặn lại là một cái thánh mẫu bệnh bánh bao, nhìn qua cao ngạo, trên thực tế so với ai khác đều mềm yếu. Như thế nói, đám người này tự nhiên yêu cầu Lưu Tuyết đi đón bọn họ. Tần tiên sinh, chúng ta còn đi cứu Lưu Tuyết sao? Hà Lĩnh nói rằng, Vương Thần lại nói, không cần đi, Lưu Tuyết nên có thể ứng phó. Chết trên vài cái cũng tỉnh liên lụy chúng ta. Vương Thần tìm cách ích kỷ, cũng là hiện tại tốt nhất lựa chọn. Hàn Chấn Luân hãm, lúc này mình cũng nhìn không tới. Dĩ nhiên còn có tâm trợ giúp người khác. Huống chi, Tần Phong là lợi hại. Thế nhưng có thể lợi hại đi nơi nào? Chính là giết người dễ cứu người khó. Tần Phong đến lúc đó sợ rằng cũng không đoái hoài tới đi. Ta nếu là không đi, liền thật chết, chỉ là nàng như vậy người. Sau đó đến ta nơi tụ tập, coi như cái hậu cần đi. Tần Phong cũng là tức giận đến không được. Hắn thuận an toàn thông đạo dưới tầng hầm. Lúc này 20 nhiều người đã trải qua một đoàn loạn ma. Ba con đào đất long. một cái đào đất long thú tướng chính ở trong đám người tàn sát bừa bãi. Kỳ thực những này đào đất long chỉ có dê 5 đoạn. Chỉ là trắng kiện một ít mà thôi. Tần Phong vừa giác tỉnh thời gian, lực công kích cũng rất thấp. Chính là bình tĩnh ứng đối. Dê 3 cấp răng nanh anh cũng bị hắn giết chết. Cố nhiên có Tần Phong là sống lại nguyên nhân. Thế nhưng đám người này số lượng nhiều như vậy. 5 người vây quanh ở một cái dê 5 cấp đào đất long. Lưu Tuyết đi tới thắt cổ. Hoàn toàn khả năng đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, bọn họ chạy càng xa càng tốt. Thậm chí một cái trong đó người thấy đào đất long đuổi hắn. Còn chạy như điên hướng Lưu Tuyết. Tựa hồ muốn cho đào đất long đuổi theo Lưu Tuyết. Lúc này Lưu Tuyết ứng đối một cái G8 đoạn thú tướng. Đánh cho khó phân thắng bại. Đương nhiên, này thú tướng đào đất long còn không muốn nàng mệnh. Dù sao nàng so đối phương tròn cao hơn một cái đẳng cấp. Chỉ cần một chút thời gian, dĩ nhiên là có thể đánh chết đối phương. Tần Phong mặt lạnh, đứng ở an toàn thông đạo cửa, trong tay súng năng lượng giơ lên. Phốc, một đạo màu xanh lam tia sáng bạo phát, trực tiếp trúng mục tiêu một cái chạy trốn thân người trên. A, người nọ kêu thảm một tiếng, té xuống đất, phía sau đào đất long lập tức tiến lên, lớn hé miệng, đem loài người kia nuốt vào trong bụng. Sau đó, này đào đất long lắc một cái thân, lại chui vào dưới nền đất. Một nhân loại cũng đủ đào đất long ăn no. Có thực vật, bọn họ cũng sẽ đi an toàn địa phương nuốt trọn. Huống chi, Tần Phong trên người khí tức thật sự là nhường dị thú đều thấy sợ hãi. Đào đất long không dám dừng lại lưu, vội vã chạy. Lưu Tuyết tuy rằng còn đang chiến đấu, lại thấy Tần Phong động tác. Trong khoảng thời gian ngắn trợn to hai mắt, tựa hồ ở lên án. Chỉ là nàng căn bản không có thời gian trả lời Tần Phong. Chỉ nhanh hơn trên tay tốc độ. Hàn băng trưởng. Mang hàn băng bàn tay đánh giết ở đào đất long trên người. Một kích trúng mục tiêu. Lưu Tuyết nội lực phun ra nuốt vào ra. Ngưng hàn. Tảng lớn xương trắng đông lại đào đất long. Băng vỡ. Lần nữa một trưởng xuống phía dưới. Đào đất long thân thể dường như khối băng như nhau. Bị đập vỡ. Thú tướng cấp đào đất long chết. Lưu Tuyết thậm chí bất chấp nhặt lên chiến lợi phẩm, uốn người nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ngươi vừa làm gì? Tại sao muốn đả thương người kia? Ta vì sao đả thương đối phương? Tần Phong xem Lưu Tuyết, ngươi chẳng lẽ không biết hắn phải làm gì sao? Lưu Tuyết đương nhiên biết, tuy rằng lúc này rất không giảng nghĩa khí, chính là những người đó là người thường. Bọn họ chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Cũng tội không đáng chết à. Huống chi, người muốn là muốn giúp ta. Không nên trực tiếp một súng đánh chết đào đất long sao? Vì sao giết là nhân loại? Người có biết hay không? Như ngươi vậy là lạm sát kẻ vô tội. Người muốn lên tòa án. Tần Phong lại cười lạnh nói. Lên tòa án? Ai để ta lên? Người sao? Người tính cái gì? Một cái nho nhỏ đội tuần tra đội trưởng. Còn là một cái đã bị diệt đội tuần tra đội trưởng. Người quản được cũng quá rộng. Lưu Tuyết bị Tần Phong đổ ập xuống một trận châm chọc. Chỉ cảm thấy gương mặt đỏ lên. Người không có nhân tính. Tần Phong lại khinh miệt xem Lưu Tuyết. Người nhân tính. Chính là nhường người chung quanh. Đem ngươi đưa lên tử lộ sao? Lúc này. Lúc trước chạy tán người đều đi về. Đám người này trải qua một trận chiến đấu, chết 5 cái, còn lại người coi như là may mắn, chỉ là nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang kinh sợ cùng sợ hãi. Vừa một màn kia, bọn hắn cũng đều thấy. Tần Phong lạnh lùng xem đám người này, trong tay súng năng lượng chỉ hướng bọn họ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.